Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Hoàng Nguyệt Nga. Vương Khả không nhận Thỏ Vương mắt đỏ yêu thuật thôi miên. Một tay nắm lấy Định Quang Kính, dẫn động linh thạch tiêu hao. Một cái tay khác tiện tay nắm một đoàn chọc chân nguyên, cứ điểm vào Vương Hữu Lễ trong miệng giúp hắn thức tỉnh. Liền ở cứ điểm vào Vương Hữu Lễ trong miệng thời điểm, đột nhiên, mã phu kia bỗng nhiên xông ra, một chưởng đánh vào Vương Khả trên mu bàn tay. Oanh, trong nháy mắt cắt đứt Vương Khả cứu Vương Hữu Lễ tay. Tình huống như thế nào? Ta ở cứu các ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Các ngươi không phải là bị thôi miên sao? Vương Khả cả kinh kêu lên, bọn họ là bị thôi miên. Vương Khả, hôm nay ngươi phải chết. Thỏ Vương giống to một tiếng. Có ngươi một cái dám sự tình, ngươi đều không thể động. Vương Khả trợn mắt nói, ta không thể động, bọn họ có thể di động a? Thỏ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Liền thấy mã phu kia ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên biểu tình dữ tợn, một chưởng hướng về Vương Hậu phía sau lưng đánh tới. Cái gì? Ngươi thôi miên, có thể thao túng bị thôi miên người? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Hữu Lễ thôi miên bất động, người không nhận thôi miên. Không sao, người chăn ngựa này có thể bị thôi miên là được rồi. Người chăn ngựa này nguyên anh cảnh đỉnh phong, người mới nguyên anh cảnh sơ giai a. Chết đi, Thỏ Vương giữ tợn hét lớn một tiếng. Oanh, mã phu một chưởng ầm vang đánh vào Vương Khả trên lưng. Thế nhưng là, vẻn vẹn thì khoác lác động Vương Khả quần áo một trận đong đưa. Vương Khả quần áo bị đánh một cái chưởng ấn lỗ thủng. Chỉ thế thôi, Thỏ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không đau sao? Thương ngươi muội a, Thỏ Vương, có bản lĩnh hai chúng ta đơn đấu. Đừng tìm giúp đỡ. Vương Khả trừng mắt quát. Oanh, oanh, mã phu lại liên tục đánh Vương Khả hai chưởng. Thế nhưng là, Vương Khả vẫn không có quá phản ứng lớn. Cái này không có khả năng. Vì sao ngươi không phản ứng? Thỏ Vương trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Hữu Lễ, ngươi mã phu điên, ngươi còn có thể chống đối Thỏ Vương mắt đỏ yêu thuật sao? Đến, ăn giải dược của ta. Ngươi liền tỉnh. Vương Khả muốn đem chọc chân nguyên tiếp tục nhét vào Vương Hữu Lễ trong miệng. Oanh, oanh, oanh, mã phu lại là liên tiếp xuất thủ. Để Vương Khả muốn cứu tỉnh hai người cũng khó khăn. Con mẹ nó, người liền không thể yên tĩnh sẽ. Được rồi, nồng đậm không dùng đến. Vậy liền pha loãng một cái đi. Chọc chân nguyên tan ra vì chọc chân khí. Tán, Vương Khả vung tay lên. Bành, bốn phương tám hướng lập tức vô số khói vàng bao phủ tất cả mọi người. Vương Khả không nhận chọc chân khí ảnh hưởng, cho nên không cảm giác được cái này mùi thối. Nhưng, người khác khác biệt a, cái kia ánh mắt đờ đẫn Vương Hữu Lễ cùng mã phu. Đột nhiên toàn thân thẳng run, tiếp theo không ngừng trợn trắng mắt, mà đổi thành một bên. Bị Định Quang Kính định trụ Thỏ Yêu nhóm, cũng đột nhiên ngửi được trước đó chưa từng có hôi thối. Oanh két, thiên lôi đồng dạng nổ mạnh trong đầu nổ tung. Mùi hôi thối kia, bay thẳng một đám Thỏ Yêu sâu trong linh hồn. Quẹ, cứu ta. Đại Vương, cứu ta, quẹ, ta không chịu nổi, đây là cái gì, ai thả bom, Đại Vương, cay con mắt, cái này mùi thối cay con mắt của ta đau, Đại Vương, cứu mạng a, con mắt của ta cay muốn nhìn không gặp rồi, ngoặc kép, một đám Thỏ Yêu tuyệt vọng hô hào, mà đứng mũi chịu sào Thỏ Vương tức thì bị chọc chân khí kích thích nước mắt bão táp. Vương Khả, người đây là cái gì khí độc? Ngươi đây là cái gì? Ta mắt đỏ yêu thuật, con mắt của ta, a, Thỏ Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Con mắt cay đầu thì cũng thôi đi, mấu chốt còn thối, cái này mùi thối để Thỏ Vương làm sao bây giờ? Coi như thôi động cương cháo cũng vô dụng, cái này chọc chân khí tựa như có thể xuyên thấu cương cháo một dạng. A, Thỏ Vương theo một đám Thỏ Yêu cùng một chỗ kêu thảm lên. Mà Vương Khả nhìn xem Vương Hữu Lễ cùng mã phu, tại sao còn không tỉnh a? Các ngươi hai cái tại sao còn không tỉnh a? Vương Khả buồn bực quát, liền thấy Vương Hữu Lễ cùng Mã Phu, hai mắt đã trắng dã, hơn nữa trong miệng sùi bọt mép, toàn thân đang run rẩy. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này, các ngươi bị thôi miên, lại hít vào chọc chân khí, sẽ không bị thúi chết a? Không nên a, tỉnh a. Vương Khả hô, thế nhưng là hai người còn đang run rẩy sùi bọt mép. Bất quá cũng may giờ phút này Thỏ Vương cũng trúng chiêu. Thỏ Vương căn bản là không có cách thôi miên thao túng Mã Phu. Mã Phu yên tĩnh không ít. Vương Khả tới gần đi, chuẩn bị uy hai người càng thêm sền sệt nồng đậm chọc chân nguyên. Bỗng nhiên một cái ghét bỏ thanh âm ở trên không truyền đến. Mùi vị gì? Thúi như vậy. Thanh âm của một nữ tử truyền đến. Oanh! Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua. Trong nháy mắt hình thành một cỗ bão lớn đồng dạng. Trong lúc nhất thời đất đá tung bay. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngã trái ngã phải. Ngã xuống một chỗ. Vương Khả cũng bị cỗ này gió lớn thổi một cái lảo đảo. Kém chút té ngã. Mà một đám thỏ yêu tức thì bị hất bay ra ngoài. A, một đám thỏ yêu đụng vào cách đó không xa trên vách núi đá. Nguyên một đám lại là thoát ly định quang kính chiếu xạ phạm vi. Thỏ yêu nhóm tự do. Tự do thỏ yêu. Không có chạy. Cũng không có nhào lên. Mà là tập thể vịn vách núi thạch đầu. Cùng một chỗ khom người xuống. Quẹ. Thỏ yêu nhóm toàn bộ không ngừng nôn mửa. Mà ở cỗ này gió lớn phía dưới. Bốn phía mùi thối hoàn toàn tán đi. Vương Hữu Lễ. Mã Phu ngã nhào trên đất. Run một cái. Tan dạ ánh mắt lần thứ hai trở về. Vừa rồi. Vừa mới xảy ra cái gì? Quẹ. Vương Hữu Lễ bỗng nhiên phun ra. Đại nhân. Ta cũng không biết. Quẹ. Ta làm sao nôn. Quẹ. Mã Phu cũng quỳ trên mặt đất một phen nôn mửa. Vương Khả lại nhìn về phía cái này kẻ khởi sướng. Một người mặc hoàng sắc lông thú trung niên nữ tử. Nữ tử khá là mỹ lệ. Tay cầm một cán tẩu hút thuốc. Đứng ở xe ngựa chỗ. Vừa hút thuốc phiện thương. Vừa nhìn trên mặt đất bất tỉnh đi Mã. Một đôi tinh xảo dày ống cao. Đá đá miệng sùi bọt mép Mã. Nữ tử nhíu mày nhìn lại. Vương Hữu Lễ. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Vội vã mời ta đến. Liền mấy cái này mau đầu tiểu yêu. Thuốc phiện thương nữ tử trong thần sắc có một cỗ không kiên nhẫn. Mau đầu tiểu yêu. Vương Khả sững sờ. Nữ nhân này là ai? Khẩu khí thật lớn. Phái đoàn thật là lớn. Đây sẽ không là Vương Hữu Lễ mời tới cứu viện a? Quẹ. Hoàng lão bản. Người rốt cuộc đã đến. Vương Hữu Lễ một bên phun. Một bên ngạc nhiên nhìn xem nữ tử áo vàng. Vương Hữu Lễ ánh mắt, có một cỗ hâm mộ, nhìn thấy Vương Khả sững sờ. Nữ nhân này là Vương Hữu Lễ tình nhân cũ. Ta là tới, đừng có dùng ngươi ánh mắt kia nhìn ta. Lão nương cùng ngươi cũng không quan hệ. Đừng bại hoại thanh danh của ta. Nữ tử áo vàng nói ra, tốt, tốt, hoàng lão bản, chính là đám này yêu thỏ. Đúng rồi, ta vài ngày trước để cho người ta đưa đi hai đầu kia thỏ sống. Một cái chết thỏ như thế nào? Vương Hữu Lễ lập tức cười nói. Vẫn được, đã xuất thủ. Nữ tử áo vàng nói ra. Vậy là tốt rồi. Vương Hữu Lễ lập tức cười nói. Đúng rồi, chính là bọn họ. Hoàng lão bản, bọn họ một đường truy sát ta. Hôm nay, nếu không phải ta vắt hết óc kéo dài thời gian, ta chỉ sợ liền chết tại cái này. Hoàng lão bản, người tới hơi chậm một chút. Ta thiếu chút nữa thì chết. Vương Hữu Lễ lập tức nói. Vương Khả mặt đen lên. Là ngươi vắt hết óc kéo dài thời gian sao? Rõ ràng chính là ta. Ta cái gì đến chậm? Trước hừng đông sáng đến. Hiện tại trời đã sáng sao? Nữ tử áo vàng âm thanh lạnh lùng nói. Vào thời khắc này, trong bóng tối, một sợi lê minh chi quang từ đông phương xuất hiện. Hoàng lão bản. Người thời gian bóp thật đúng là chuẩn. Vương Hữu Lễ cười khổ nói. Chính là đám này mau đầu tiểu yêu. Nữ tử áo vàng nhìn về phía nơi xa vách núi chỗ một đám con thỏ. Giờ phút này, thỏ vương cùng thỏ yêu nhóm mặc dù tự do. Nhưng, tựa như lại cũng không thấy lúc trước khí diễm đồng dạng. Nguyên một đám kinh dị bên trong. quay đầu muốn chạy trốn. U, không biết lão nương, ở trước mặt ta, muốn chạy. Nữ tử áo vàng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng lão bản, không liên quan chuyện ta a, ta cũng là thụ cố vu nhân. Lần này ám sát Vương Hữu Lễ, đây là lấy người tiền tài giúp người tiêu tai. Ngươi không muốn thu ta a? Thỏ Vương lập tức khẩn trương nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Thỏ Vương. Tình huống như thế nào? Vừa rồi ngươi khí diễm đâu? Nhìn thấy cô gái mặc áo vàng này thế mà sợ đến như vậy. Lấy người tiền tài giúp người tiêu tai. Đây là không sai. Hiện tại, bọn họ ta hộ. Bọn họ đến Thiện Thần Đô trong lúc đó. Ngươi có động thủ hay không? Nữ tử áo vàng hỏi. Bất động, ta cam đoan bất động. Thỏ Vương lập tức kêu lên. Vậy được, ta cũng không nhìn chằm chằm. Ngươi biết ta Hoàng Nguyệt Nga quy củ. Đối với yêu thú, ta cũng không căm thù. Cũng không bắt lấy. Chỉ khi nào đắc tội ta, ta muốn phải vận dụng quan hệ. Nữ tử áo vàng hít một hơi thuốc lá bình tĩnh nói. Quy củ ta hiểu. Lần này mua bán, ta xem như chồng. Cam đoan không động tâm tư. Ai dám gây ngài sinh khí a? Cái này Vương Hữu Lễ, ta không động, cam đoan bất động. Bất quá, bên cạnh hắn Vương Khả, Thỏ Vương vẫn như cũ không cam tâm nhìn về phía Vương Khả. Ân, ta nghe không hiểu, là không phải là không muốn đi? Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Không, chúng ta lúc này đi. Thỏ Vương quát. Lập tức, một đám thỏ từ Đoan Thành Viên, cái rắm cũng không dám thả một cái, đi theo Thỏ Vương lập tức hướng về nơi xa kích xạ đi. Trong nháy mắt một đám con thỏ liền biến mất ở sơn lâm bên trong. Vương Khả dương mắt nhìn chạy trối chết con thỏ yêu môn. Vương Hữu Lễ, ngươi không giới thiệu cho ta một lần, vị này phong hoa tuyệt đại hoàng lão bản là thần thánh phương nào? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ngươi chính là Vương Khả. Lớn lên đến lúc đó nhìn xem qua. Nghe nói ngươi mở ra một hiệu buôn. Kêu cái gì thần vương công ty. Hãm hại lừa gạt thập vạn đại sơn đám kia người nghèo vô số người tiền tài. Hoàng Nguyệt Nga hít một hơi thuốc lá nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ai tạo tin đồn nhảm. Ta lúc nào lừa gạt. Vương Khả, vị này là Thiện Thần Đô thiên hạ đệ nhất yêu sủng các lão bản. Hoàng Nguyệt Nga, cái này Trung Thần Châu lớn nhất yêu thú mua bán sinh ý. Chính là nàng làm, ta lúc trước thỏ yêu chính là nàng thu mua. Lại xử lý một phen, bán cho người khác làm tọa kỵ. Thủ Sơn Linh Thú, Vương Hữu Lễ giải thích nói. Thiên hạ đệ nhất yêu sủng các lão bản. Ngài là mở cửa hàng thú cưng. Vương Khả kinh ngạc nói. Trung Thần Châu lớn nhất yêu thú cửa hàng thú cưng lão bản. Khó trách yêu thú thấy được nàng đều dọa run chân. Cửa hàng thú cưng. Không sai, ta là mở cửa hàng thú cưng. Ta mua bán yêu thú. Về sau có hàng đều cho ta. Hoàng Nguyệt Nga hít một hơi thuốc lá gật đầu một cái. Vậy vừa rồi nhiều như vậy con thỏ, ngươi làm cái gì không bắt a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cho tới bây giờ không chủ động đi bắt yêu thú. Ta chỉ buôn bán. Tiểu Gia Hòa, ngươi không hiểu được nhân quả sao? Ta buôn bán không dính nhân quả. Ta chỉ là một cái người làm ăn. Dính nhân quả chính là bán yêu thú người. Tỷ như Vương Hữu Lễ. Hắn đem mấy con thỏ yêu bán cho ta. Ta sẽ dán lên nhãn hiệu. Là Vương Hữu Lễ bắt. Thỏ yêu trả thù. Cũng chỉ sẽ tìm thù Vương Hữu Lễ. Không liên quan gì đến ta. Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Vương Khả biểu tình một cỗ vẻ cổ quái. Không có quan hệ gì với ngươi. Không có mua bán liền không có thương hại. Ngươi mới là kẻ cầm đầu a. A, truyền văn cái này Vương Khả. Lòe loẹt, nói năng ngọt xớt. Dày mặt mũi không biết xấu hổ a. Thế nào thấy ngốc ngốc ngây ngốc a. Hoàng Nguyệt Nga biểu tình cổ quái nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi mới lòe loẹt, nói năng ngọt xớt, ngươi mới dày mặt mũi không biết xấu hổ đâu. Ngươi mới ngốc ngốc ngây ngốc. Mẹ nó, ai tạo tin đồn nhảm. Chúng ta trong nhà ngồi.